88, nét, trong lòng bọn họ vô cùng hối hận. Nhưng bây giờ hối hận còn kịp sao? Nước Bàn, thân phận của Tấn Trạm trở nên vô cùng cao quý, giống như vua của chỗ này vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện làm việc cho anh. Dù Tần Trạm không có bất kỳ yêu cầu gì, mỗi ngày bọn họ cũng sẽ đưa tới nhiều loại pháp bảo. Dược liệu, hôm đó, Tần Trạm đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV, bỗng nhiên có người đi từ bên ngoài vào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.